Vu Thần Kỳ, chương 1068, ánh mặt trời chiếu khắp, góc truyện audio.com, phía trước trụ trời Bất Chu Sơn sụp đổ, Cơ Hạo đang dùng tiểu đỉnh tròn trong bụng luyện hóa bàn giả Thái Dương. Dựa theo hư ảnh chỉ điểm, toàn bộ bàn giả Thái Dương nếu là bị luyện hóa hết, ít nhất có thể gia tăng cho Cơ Hạo hơn 10 vạn bản mạng vô tinh, đem thực lực và căn cơ của hắn đều đẩy lên một cảnh giới không thể tưởng tượng. Nhưng Cơ Hạo còn chưa kịp bế quan đem mặt trời này hấp thu toàn bộ, trước có Bất Chu Sơn sụp xuống, sau có thiên ma xuất hiện, ngay sau đó là một chuỗi ác đấu đại chiến. Cơ Hạo mấy lần vận dụng uy năng của bàn giả Thái Dương trợ chiến, cộng thêm bản thân hắn hấp thu một bộ phận Thái Dương tinh hoa, giờ phút này bàn giả Thái Dương còn có khoảng 7 thành Thái Dương tinh nguyên còn sót lại. Bàn giả thế giới là một thế giới của nước, trừ thủy nguyên khí cực dư giả, thiên địa nguyên khí thuộc tính khác hầu như cạn kiệt. Thái Dương của bàn giả thế giới cũng hào quang ảm đạm, nhiệt lực mỏng manh. Thái Dương mỏng manh nữa, nó vẫn là một mặt trời. Bàn giả Thái Dương cho dù chỉ còn lại 7 thành uy năng, Thái Dương đại đạo trung tâm của nó chưa bị Cơ Hạo luyện hóa, mặt trời này liền có thể ôn dưỡng vạn vật, cung cấp cho thiên địa chúng sinh ánh sáng cùng nhiệt độ cần thiết. Khi cứu viện đội lương thực của Đồ Sơn lão nhân, Cơ Hạo liền nghĩ tới quan hệ của nước không nguồn cùng cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá. Đồ Sơn thị lương thực tồn đọng nhiều tới đầu nữa, chung quy sẽ có một ngày miệng ăn núi lở, chỉ có Bồ Phàn tự gieo trồng hoa màu, mới có thể có lương thảo cuồn cuộn không dứt. Nay mưa lụt trên trời, mây đen dày đặc, mây đen che ánh mặt trời, trong thiên địa một mảng tối đen, vạn vật không thể sinh trưởng, cho nên hoa màu trên đồng ruộng không thể thu hoạch. Nhưng có bàn giả Thái Dương, Cơ Hạo có nắm khiến Bồ Phàn khôi phục sinh cơ sức sống, thậm chí mượn dùng bàn giả Thái Dương cho lũ thủy yêu kia biết tay. Trong lòng đang tính toán, đại điện thảo luận chính sự vừa mới đầy sự tĩnh mịch đột nhiên ầm ĩ tung trời. Lấy Công Tôn Kiếm, Toại Nhân Viêm cầm đầu, cao tầng nhiều bộ tộc đều lao ra khỏi đám người, chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng chỉ trích. Thái Dương, sao có thể là Thái Dương? Công Tôn Kiếm chỉ vào mũi Cơ Hạo lớn tiếng quát. Bàn cổ thế giới chỉ có một Thái Dương tinh, ngươi nói trong tay ngươi có một Thái Dương, chẳng lẽ ngươi đem Thái Dương tinh của bàn cổ thế giới dùng cửu cửu khóa tinh đồ trấn áp ở trong cơ thể hay sao? Toại Nhân Viêm càng mở to hai mắt nhìn, gần như phát điên chỉ vào Cơ Hạo giống giận. Nhân tộc bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu tiên hiền đại năng, đều từng muốn ở trong cơ thể ngưng tụ Thái Dương tinh lực, lấy lực lượng Thái Dương tinh ngưng tụ bản mạng vô tinh, nhưng họ đều bị Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt hóa thành cho bụi. Toại Nhân Viêm nhảy dựng lên mắng, không lẽ, người so với vô số tiên hiền của nhân tộc còn lợi hại hơn? Toại Nhân Viêm thật sự sắp điên mất rồi, công lao của Toại Nhân Thị chính là dạy nhân tộc khống chế lửa, mượn dùng lực lượng của lửa giúp nhân tộc sinh sản phát triển. Cho nên tộc nhân Toại Nhân Thị phần lớn tinh tu vô lực hỏa thuộc tính, các thiên hỏa, địa hỏa, thần viêm, linh viêm, tộc nhân Toại Nhân Thị đều có liên quan. Chỉ có lực lượng Thái Dương tinh chưa từng có ai thành công. Ngay cả Toại Nhân Viêm lúc trẻ tuổi từng cả gan làm loạn muốn dẫn Thái Dương chi lực tiến vào thân thể, hóa Thái Dương tinh. Góc truyện audio.com Lực thành bản mạng vô lực, kết quả là kinh lạc cùng vô huyệt quanh thân hắn thiếu chút nữa bị đốt thành tro, nếu không có đại năng trong tộc cứu giúp, hắn đã sớm bị đốt thành một làn khói. Việc mà nhân vật thiên tài như hắn khi trẻ tuổi cũng không làm được, Cơ Hạo sao có thể làm được. Thái Dương tinh đấy, đó là Thái Dương tinh, Thái Dương vừa hiện, các ngôi sao lui tránh, Thái Dương tinh có thể xưng là đứng đầu tinh tú khắp trời. Trừ Thái Dương tinh quân thiên địa sinh dưỡng mà thành, sức người căn bản không có khả năng thuần hóa Thái Dương tinh, lực căn bản không có khả năng đem Thái Dương tinh hóa thành bản mạng vô tinh. Cơ Hạo nói hắn nắm giữ một Thái Dương. Nhiều bá Cơ Hạo, ngươi mộng tưởng hão huyền à? Một trưởng lão Đông Di Thanh Loan bộ chỉ vào Cơ Hạo chửi ầm lên. Ngươi có một Thái Dương, ngươi sao không nói ngươi là Thái Dương tinh quân của thiên đình chứ? Ngươi sao không nói ngươi là Đông Hoàng Thái nhất thời Hồng Hoang chứ? Cơ Hạo, nơi này là đại điện thảo luận chính sự của nhân tộc, chúng ta ở đây thương thảo đại sự liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, ngươi không được ở nơi này nói hưu nói vượn. Lại một gã trưởng lão nhân tộc không biết từ nơi nào toát ra nhảy ra, miệng phun nước miếng hướng Cơ Hạo ngoác mồm mắng to. Một lại một người Cơ Hạo hoặc biết hoặc hắn không biết chạy ra, bọn họ ùn ùn chỉ trích Cơ Hạo nói năng bừa bãi, chỉ trích Cơ Hạo không đem đại sự nhân tộc sinh tử tồn vong để trong lòng, ở nơi đây hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc lòng người. Càng có người lòng đầy căm phẫn đề xuất Cơ Hạo sở dĩ vô pháp vô thiên không biết tốt xấu như vậy, nhất định là tự văn mệnh ngày xưa bao che với dung túng. Tự văn mệnh thế mà lại dạy dỗ người như vậy, hắn căn bản không có tư cách tranh đoạt đại quyền trị thùy. Trong chớp mắt mấy chục cao tầng nhân tộc đồng thời mồm năm miệng mười hướng đế thuấn trần thuật cướp đoạt quyền lực tranh đoạt đại quyền trị thùy của tự văn mệnh, vô luận Đồ Sơn lão nhân đưa tới bao nhiêu lương thảo, tự văn mệnh đều không có tư cách nắm giữ chuyện trị thùy. bởi vì Tự Văn Mệnh thế mà lại có thể dung túng Cơ Hạo nói hưu nói vượn như thế, có thể thấy được Tự Văn Mệnh căn bản không có khả năng cai quản kẻ dưới, hắn căn bản không có khả năng làm tốt công việc trị thủy. Đế Thuấn, Tự Văn Mệnh bị cơn lốc công kích đột nhiên bùng nổ ép không thở nổi. Đế Thuấn gương mặt trắng bệch, Tự Văn Mệnh thân thể cũng đang khẽ run rẩy. Hai người đều muốn nói chút gì đó cho Cơ Hạo, nhưng đối mặt cao tầng nhân tộc tình cảm quần chúng kích động, cho dù là nhân hoàng cũng không cách nào mở miệng nói chuyện. Cơ Hạo hít sâu một hơi, đỉnh đầu tuôn ra một đạo thanh khí, một vầng đại nhật đỏ bừng hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Đại nhật này, là nguyên thần bản thân Cơ Hạo hiển hóa, hồng quang mờ mờ chiếu rọi toàn bộ đại điện, sau đó từng luồng ánh lửa từ trong mặt trời đỏ lao ra, ở trên không đại nhật hóa thành một đám mây lửa màu đỏ vàng. Thiên địa nổ vang, mặt đất lay động theo tiếng vang lớn đáng sợ, trên mây lửa có một mảng hào quang cực kỳ chói mắt sáng lên. Một đốm lửa to bằng ngón cái kia chỉ chợt lóe, ngay sau đó liền không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng hướng bốn phương tám hướng bành trướng. Hư không bên cạnh Cơ Hạo đã xảy ra sự vặn vẹo kỳ dị, phạm vi mấy trượng quanh thân hắn kịch liệt chấn động, mọi người. Góc truyện audio.com đều nhìn thấy Cơ Hạo ngay tại trước mặt mình, lại cảm thấy giữa mình và Cơ Hạo như cách nhau mấy chục vạn dặm. Bảo bối, lên, Cơ Hạo thét dài một tiếng, hai tay hắn làm bộ nâng đại nhật hai màu vàng, đỏ ở đỉnh đầu, chân đạp mây lửa bay lên trời. Bàn giả thái dương hào quang vạn trượng, nhiệt lực đáng sợ trào ra bốn phía, nóc đại điện thảo luận chính sự của nhân tộc bốp một cái hóa thành một làn khói. Cơ Hạo lao ra khỏi đại điện thảo luận chính sự, nâng bàn giả thái dương không ngừng lên cao, mãi cho đến phía dưới kết giới hộ thành đại trận của bồ phản biến thành, lúc đó mới dừng vân quang. Mặt trời chói chang trên cao, hào quang vạn trượng, nhiệt lực mãnh liệt nhanh chóng xua tan hơi nước trong không khí, bồ phản ẩm ướt, âm lạnh chỉ qua thời gian mấy nhịp thở đã trở nên khô ráo mà ấm áp. Vô số con dân bồ phản đều kinh hô thành tiếng, ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn, không dám tin nhìn thái dương trên trăm dặm ngay tại đỉnh đầu bọn họ. Cơ Hạo, Đế Thuấn chỉ vào Cơ Hạo, dùng sức vỗ đùi cười lên, rất nhanh hắn đã cười đến mức nước mắt cũng chảy xuống. Cơ Hạo, Tự Văn Mệnh giang hai tay cất tiếng cười to, cũng cười đến mức mặt đầy hàng lệ nóng, tiếng cười chấn động khiến hư không bốn phía cũng đang run rẩy. Cơ Hạo, ôi chao, phải tìm thêm mấy nha đầu gả cho hắn mới được. Đồ Sơn lão nhân cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, trong con ngươi không ngừng có tinh quang lóe ra. Cơ Hạo, Cơ Hạo, Cơ Hạo, bốn phương tám hướng, vô số bồ phản con dân đồng thời hoan hô. Cách chương.